Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bước lên tháp. Hắn mục tiêu đều là lấy cao vì là mục, ngược lại không là mơ tưởng xa vời, mà là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn. Nếu như cam nguyện làm hạng người bình thường, đương nhiên tầng thứ 3 như vậy đủ rồi. Ngược lại đều là sát hạch qua ải là được, nhưng là muốn phải bị cửa ải cực kỳ lớn rót vào. Muốn thu được càng tốt hơn tài nguyên, ba tầng căn bản dẫn không nổi nửa điểm quan tâm. Đương nhiên hết thảy đều lượng sức mà đi. Lâm Hiên có lớn như vậy mục tiêu, xét đến cùng chủ yếu là chính mình có hai kiện pháp bảo. Tượng gỗ phân thân, còn có linh hồn phụ thể. Nắm giữ người hai thứ đồ này, liền có thể làm cho hắn sức chiến đấu mức độ lớn tăng lên trên. Trần trưởng lão, giả thiết có thể bước lên đỉnh đây. Lâm Hiên lại là nói lời kinh người nói. Trần trưởng lão sững sờ. Người chung quanh cũng bị hắn lời này cho dọa sửng sốt. Vẫn đúng là không tự lượng sức muốn bước lên đỉnh. Tuy nói này đăng vân tháp là căn cứ thực lực bản thân đến biến hóa. Nhưng ta chỉ có thể nói rất khó. Người trẻ tuổi, không thể quá thật cao vụ xa. Đặc biệt là này không phải đùa giỡn. Hơi bất cẩn một chút sẽ trọng thương. Thậm chí tử vong. Trần trưởng lão trịnh trọng nói, Lâm Hiên có thể chống đỡ 5 nén hương, không dám nói có thể sánh ngang những kia hàng đầu thiên tài. Ít nhất xem như là không sai, chí ít có thể cùng Hoàng Minh một cấp độ. Thiên phú là khó có thể bù đắp, nhưng hậu kỳ có thể bổ khuyết lại đây. Thiên phú thấp, mặt sau trở thành cường giả siêu cấp ví dụ cũng không phải là không có. Huống hồ Lâm Hiên thiên phú không thể nói là thấp. Chỉ có thể coi là cái đạt tiêu chuẩn trên một điểm. Tương lai tính dẻo rất mạnh. Bởi vậy Trần trưởng lão cũng không muốn nhìn Lâm Hiên tại nơi này đăng vân tháp bên trong ngông cuồng tự đại mà chết trận. Này Lâm Vân Long cũng quá ngông cuồng điểm đi. Thật sự cho rằng chống đỡ ảo trận liền vô địch rồi sao? Quản hắn, đừng nói là bước lên đội lên, có thể thông qua tầng thứ 4 liền rất tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tâm tình bất mãn ở mọi người bên trong hiện lên. Lâm Hiên ngông cuồng tự đại biểu hiện, để bọn họ rất không vừa mắt. Ở tu vi chênh lệch không coi là quá lớn thì bọn họ sẽ lựa chọn phát tiết nội tâm bất mãn. Nếu như Lâm Hiên tu vi chỉ có thể để bọn họ nhìn theo bóng lưng nói. Những câu nói này liền nói không mở miệng, chỉ có thể lựa chọn chờ mong. Hoàng Minh ánh mắt lạnh lẽo, vô tri. Thật sự coi đăng vân tháp là ảo trận sao? Chân chính thực chiến lên, cần là võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn cũng không cho là chính mình có khiêu chiến tầng thứ 7 trình độ. Cực hạn hẳn là chính là tầng thứ 4. Ta chỉ là muốn hỏi thăm bước lên đỉnh sẽ là kết quả gì? Ta tự hồ không nói muốn bước lên đỉnh chứ. Lẽ nào hỏi một chút cũng không được? Lâm Hiên bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, dùng vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Nhất thời mọi người không còn gì để nói. Nguyên lai chỉ là để hỏi tình huống. Bọn họ đều cho hiểu lầm. Khắc khắc, ta chỉ có thể nói bước lên đỉnh quá khó khăn. Thật muốn là bước lên đỉnh nói. Vậy thì sẽ bị liệt vào đệ tử nòng cốt sát hạch phạm vi. Trần trưởng lão tung cái bom nặng cân. Đệ tử nòng cốt là so với nội đường đệ tử càng thêm ưu tú tồn tại. Thậm chí ngay cả cấp 7 thiên phú đều sẽ tồn tại. Có thể cùng bước lên đỉnh là có thể tiến hành đệ tử nòng cốt sát hạch. Đây thực sự là thuộc về rất lớn vượt qua. Có thể nếu như không thông qua sát hạch, cái kia tất cả cũng coi như là phù vân. Bước lên đỉnh mới là bị liệt vào đệ tử nòng cốt sát hạch phạm vi. Lâm Hiên nhíu mày nói, không thể trực tiếp gia nhập nội đường sao? Đương nhiên không thành vấn đề, đều bị liệt vào đệ tử nòng cốt sát hạch phạm vi. Chỉ cần có thể bước lên đỉnh, vậy thì không cần trải qua bất kỳ sát hạch, trực tiếp gia nhập nội đường. Trần trưởng lão nói ra, Lâm Hiên sáng mắt lên, cái này gia nhập nội đường phương pháp còn rất khá, nhưng nghĩ đến tất nhiên sẽ không đơn giản, bằng không cũng sẽ không tha xuống nói đến đây. Cái kia đến nay mới thôi, có bao nhiêu người leo lên này tầng thứ 7 đây? Lâm Hiên lại hỏi, có mấy chục người đi. Không một không trở thành nhân kiệt. Trần trưởng lão suy nghĩ một chút, lại bổ sung cú nói. Nội đường người thứ nhất Lăng Thiên chính là thông qua Đăng Vân Tháp tầng thứ 7. Bây giờ đã tiến hành đệ tử nòng cốt sát hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Sang năm liền có thể gia nhập đệ tử nòng cốt. Lăng Thiên, danh tự này tự hồ rất nhiều người biết. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Trong mắt đều lộ ra mấy phần sùng bái. Rất rõ ràng đối nhau này Lăng Thiên đều là rất sùng bái. Chân chính có thực lực, khó có thể siêu việt người. Bọn họ mới sẽ chọn bội phục. Còn nửa đường giết ra đến Lâm Hiên, bọn họ liền không phải đặc biệt tán đồng rồi. Được rồi, phí lời không cần nhiều lời. Cho ngươi tối đa là môn 2 canh giờ thông qua 3 tầng. Mặt sau không có hạn chế. Hoàng Minh cùng Lâm Vân Long đi vào trước. Trần trưởng lão nói ra, có thực lực chính là không giống. Đãi ngộ cũng là có điều khác biệt. Trần trưởng lão cho rằng Lâm Hiên cùng Hoàng Minh có vấn đỉnh tầng thứ 4. Thậm chí tầng thứ 5 thực lực, vì lẽ đó ưu tiên cho bọn họ tiến vào, để tránh khỏi lãng phí thời gian, còn định vì 2 canh giờ, chính là không muốn kéo dài, sắp tới 100 người đi vào, nếu như mỗi người đều rất kéo dài, khi nào mới có thể sát hạch xong xuôi? Lâm Hiên cầm lệnh bài đi tới cửa trước, hướng về bên cạnh liếc nhìn, vừa vặn cùng Hoàng Minh hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy là mấy phần trào phúng. Đối phương tựa hồ cảm giác mình biết bò càng cao hơn. Dù sao Đăng Vân Tháp không giống với ảo trận, cần thực lực, cần kinh nghiệm, càng là cần võ kỹ cùng vũ khí. Lâm Hiên không có để ý chút gì, cầm lệnh bài liền bước vào cửa. Vừa mới bước vào đi, cũng cảm giác được chính mình xuyên qua tầng xa lạ. Đây chính là cấm chế loại đồ vật. Nếu như không có lệnh bài kia nói, chỉ sợ là không vào được. Vừa mới vừa vào đến, một luồng âm u cảm giác nhào tới trước mặt, dương mắt nhìn lại thì, Lâm Hiên bên khóe miệng câu xuất đạo đường vòng cung, đồng nhân trận tăng mạnh bản sao, đập vào mi mắt là 6 tôn huyền thiết chế tạo thiết nhân, so với Lâm ra cái kia đồng nhân trận cao mấy cái cấp độ, phân bố ở xung quanh, toàn diện giam giữ bất kỳ góc chết, ngay phía trước chính là đi tới cầu thang. Có thể hay không thông qua liền xem chính mình có bản lãnh hay không xông qua. Lâm Hiên từ trong túi chứa đồ lấy ra Long Vân Côn. Vào tay, bắt đầu trầm trọng, nhưng đối với trước mắt hắn mà nói vừa vặn thích hợp. Tương đương tiện tay, mặt trên màu đỏ hoa văn trên tỏa ra long lực. Hơi rung động đi ra âm thanh như than nhẹ rồng ngâm. Long Vân Côn chính là phối lấy long huyết cùng long cốt rèn đúc mà thành. Uy lực trên vượt xa huyền thiết, đạt đến bảo khí cấp bậc, dựa theo vũ khí đứng hàng thứ đến xem, chia làm phàm thiết bảo khí linh khí thần khí, mỗi cái cấp bậc chia làm thượng trung hạ 3 cái cấp bậc. Này Long Vân Côn thì có thượng phẩm bảo khí cấp bậc, tuyệt đối quý giá, huống hồ Lâm Hoa khi còn sống dùng vũ khí có thể nhược sao. Lâm Hiên cầm Long Vân Côn hướng về trước đạp xuống, lục tôn thiết nhân lập tức liền chuyển động. Hướng về hắn bên này nỗ lực mà đến. Tốc độ nhanh chóng có thể so với đoán thể kỳ 5 tầng cảnh giới. Bởi số lượng không ít. Không có cái đoán thể kỳ 6 tầng trở lên trình độ. Cũng thật là quá chừng. Chợt hắn gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ đạp mặt đất. Cả người nhảy lên thật cao. Ngừng tụ nguyên lực truyền vào long văn bên trong. Màu đỏ hoa văn bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hồng mang. Quấn quanh hắn thân thể. Như một cái dao long quấn quanh hắn, lợi dụng khi hắn nhảy lên thời gian, lục tôn thiết nhân đã vọt tới, cầm trong tay vũ khí vung vẩy, chỉ chờ muốn Lâm Hiên rơi xuống, sẽ bị đâm thành cái sàng. Nói như vậy nhảy lên đến, không thể nghi ngờ là chiến đấu bên trong tối kỵ, trừ phi người biết bay, nhưng Lâm Hiên cũng không lo lắng, trong tay cầm Long Vân Côn đã sớm che kín kình khí. Hét lớn một tiếng nhắm ngay mặt đất tàn nhẫn mà đập xuống. Cả người dường như hóa thành một cái cự long. Nhằm phía mặt đất, bát cực côn pháp, cao tới 1,500 cân lực lượng tàn nhẫn mà đập xuống. Đông một tiếng, cuốn lên sóng khí đem lục tôn thiết nhân cho đẩy lui vài bước. Ngay khi này trong phút chốc, Lâm Hiên trong mắt bắn ra một đạo thần mang. Mũi chân cực tốc xoay tròn. Hóa thành cái con quay giống như bỗng nhiên quay một vòng. Tùng tùng tùng, Lục Tôn Thiết Nhân bị hắn tầng tầng quét qua, đều bị chấn động đến mức bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào trên vách tường. Đồng thời nơi ngực đều có sự khác biệt trình độ vết tích, đều khắc sâu lún xuống dưới đi. Thừa dịp cái này trống rỗng, Lâm Hiên chân đạp Du Vân Bộ tránh vào phía trước trong thông đạo, hướng về tầng thứ hai xông lên trên. Khi hắn xông lên tầng thứ hai thì vừa định xông lại vây chặt Lâm Hiên Thiết Nhân ngừng lại. Nơi ngực vết tích từ từ khôi phục lại. Lâm Hiên tự biết không thể đánh nổ những người sắt này, trừ phi là tu vi đặc biệt cao, bằng không là khó có thể đánh nổ những người sắt này. Bởi vậy đánh bay chúng nó sau, dễ dàng lưu tiến vào trong thông đạo. Hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy. Đăng Vân Tháp ở ngoài, mau nhìn, Lâm Vân Long cùng Hoàng Minh đều tiến vào tầng thứ hai. Tốc độ này thật nhanh. Đúng đấy, hai người bọn họ thực sự là quá nhanh. Không biết ai trước tiên xông lên tầng thứ tư. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Những người khác còn ở tầng thứ nhất dãy giụa thì Lâm Hiên bọn họ đã xông lên tầng thứ hai. Điểm ấy căn bản là không có cách so với. Không sai, hy vọng bọn họ có thể trùng càng cao hơn đi. Trần trưởng lão cười cợt, rất chờ mong bọn họ biểu hiện. Hết chương.